Vị hôn phu của tôi có thuật đọc tâm. Chương 33, chương 33. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ta vừa dứt lời, Kim Vấn Hạ đã vội vã chạy tới. Chị Miễu, không tốt rồi. Cô ta kể tại chuyện Đường Dị gọi điện thoại cho Đường Noãn. Vội pha lên, cô ta chuẩn bị gạo sông nấu thành cơm. Ngộ nhỡ bọn họ thật sự. Vậy phải làm một sao bây giờ? Không đâu, Diệp Thù Yến không phải người như vậy. Mặc dù Giang Miểu nói như vậy, nhưng đã có chút đứng ngồi không yên. Có người nghi hoặc, chắc không phải cô ta mạnh miệng chứ. Cô ta làm chuyện ác độc như vậy, sao Diệp thiếu gia có thể gần gũi với cô ta được? Kim Vấn Hạ nói, các chị không biết rồi. Đường Noãn đó xảo quyệt lắm. Rồi nói lại chuyện ngày đó lại một lần. Ngày đó vốn bọn em muốn cho anh Diệp thấy rõ mặt thật của cô ta. Không ngờ cô ta lại dám trả đũa. Anh Diệp cũng vậy, còn làm chỗ dựa cho cô ta. Nếu không, sao bọn em cần phải nhờ mọi người phân xử chứ? Mọi người hai mặt nhìn nhau. Bọn họ đều cho rằng Kim Vấn Hạ tuyên truyền chuyện này khắp nơi là muốn trừng phạt Đường Noãn, để cho cô không ngóc được đầu lên trong cái vòng này. Song hóa ra là Diệp đại thiếu không tin Giang Miểu, nên cô ta mới ra hạ sách này. Kim Vấn Hạ cũng không chú ý tới sắc mặt của mọi người, chỉ vội la lên. Bây giờ cô ta không còn đường lui, ngộ nhỡ được ăn cả ngã về không. Giang Miểu không khỏi cắn chặt môi dưới. Chắc sẽ không đâu, Giả Tú Nghiên nói. Tất cả mọi người đều biết Diệp thiếu gia cực kỳ chán ghét quan hệ nam nữ lung tung. Nếu không chắc chắn sẽ cưới Đường Noãn thì tuyệt đối sẽ không chạm vào cô ta. Những người khác nhào nhào phụ họa an ủi. Tớ thấy con ả đó thấy mọi chuyện đã đến nước này, mới kiên cường mạnh miệng chống đỡ, cố ý làm cho cậu sốt ruột. Đúng vậy, mọi người nghĩ xem, sao trước kia không thấy Diệp thiếu gia bảo vệ Đường Noãn như vậy? Giang Miểu trở lại bắt đầu đối tốt với cô ta đủ thứ. Đây rõ ràng là vì chọc giận Giang Miểu. Cuối cùng Giang Miểu cũng hơi thả lỏng. Cô đơn nói, năm đó là tớ có lỗi với anh ấy. Vào thời điểm anh ấy khó khăn nhất còn đơ, ớ, em mờ anh ấy một dao. Anh ấy tức giận cũng phải. Có tức có hận mới chứng minh trong lòng anh ấy có cậu. Nếu không sao phải quan tâm tới cậu nghĩ gì. Trong mắt Giang Miểu có ánh sáng, nhưng Kim Vấn Hạ vẫn cảm thấy buồn bực. Vậy khi nào anh ấy mới có thể nguôi giận? Chị không biết Đường Noãn đắc ý thế nào đâu. Con nói gì mà, có muốn thử lại lần nữa hay không? Để xem lúc cô ta và chị em gặp nguy hiểm thì anh Diệp sẽ chọn ai. Rõ ràng là đang ngầm ám chỉ chuyện lần trước rơi xuống nước. Kim Vấn Hạ càng nghĩ càng giận. Em nghe thấy cô ta còn chuẩn bị rượu. Ngộ nhỡ ngày mai anh Diệp đi công tác về, cô ta chuốc rượu cho anh Diệp rồi. Đúng lúc Giang Trạm tới đây, nghe xong thì gõ đầu cô ta một cái. Trong đầu toàn chưa mấy thứ lung tung gì thế. Mấy em cũng đừng xem thường Diệp Thù Yến. Mấy năm trước có không ít người phụ nữ bổ nhào lên người Diệp Thù Yến. Có mấy người vì vinh hoa phú quý, thủ đoạn của mấy người đó táo bạo vô cùng. Có một lần Diệp Thù Yến bị bỏ thuốc, nghe nói thần trí còn không rõ ràng, song vẫn không động đến người đàn bà kia, còn cố ý không cần phục vụ. Sau đó nằm trong bệnh viện 2 ngày, nghe nói phải chăm sóc mấy tháng mới khỏe lại được hoàn toàn. Giang Trạm nói đến đây thì thật lòng bội phục. Nếu không sao Diệp Thù Yến có thể trở thành ứng cử viên đầu tiên để kết hôn. Năng lực xuất chúng thì thôi, còn giữ mình trong sạch, nghiêm túc phụ trách, cho nên mặc kệ nhìn từ phương diện nào, Diệp Thù Yến cũng tuyệt đối là bến đỗ tốt nhất cho Giang Miểu. Đúng, chuyện này em cũng từng nghe qua, Giả Tú Nghiên nói, huống hồ ai mà không biết, ở bên ngoài Diệp thiếu gia sẽ không uống rượu người khác đưa tới. Cho dù có tụ tập với bạn bè, cũng không bao giờ để mình uống say. Tâm tư của Đường Noãn, chắc chắn là Diệp thiếu gia sẽ biết. Cô ta cũng buồn cười thật, Cô ta cho rằng Diệp thiếu gia giống với đám công tử bột hay chơi cùng cô ta sao? Còn say rượu loạn tính nữa. Đó chỉ là trò đùa của đám đàn ông mà thôi. Người như Diệp thiếu gia, đối mặt với loại người không có ý tốt như cô ta, phòng trừng càng uống càng tỉnh táo. Giả Tú Nghiên chế nhạo, nhưng đổi lại là Giang Miểu, chỉ sợ một ly đã say rồi. Trong lòng Giang Miểu khẽ động, không tự chủ rũ mí mắt xuống. Giang Trạm cho rằng cô ta vẫn còn lo lắng. Yên tâm đi, Đường Noãn đang dãy C, H, E, T thôi. Ngày mai Thù Yến không về chung cư đâu. Giang Miểu kinh ngạc vui mừng nhìn về phía anh ta. Giang Trạm lắc lắc điện thoại. Sáng mai đi Đặng lên máy bay. Mẹ bảo em đi đón đỉ ấy. Dì Đặng rất nhớ em. Đặng Quỳnh, mẹ ruột của Diệp Thù Yến. Một năm nay vẫn luôn tổ chức triển lãm tranh lưu động ở bên ngoài. Cho nên ngày sinh nhật Giang Miểu mới không quay về. Giả Tú Nghiên dùng cánh tay chạm vào Giang Miểu, chế nhạo cười nói, dì Đặng trở về, Diệp thiếu gia cũng phải đi đón chứ. Mọi người phụ họa cười rộ lên. Kim Vấn Hạ vỗ tay. Đúng vậy, dì Đặng trở về, nhất định anh Diệp sẽ phải đi cùng dì Đặng. Chuyện kết hôn không chỉ phụ thuộc vào ý nghĩ của đàn ông, mà có lúc mẹ chồng thích còn quan trọng hơn là đàn ông thích. Tuổi còn nhỏ mà em biết không ít ha. Giang Trạm gõ đầu cô ta. Kim Vấn Hạ lè lưỡi nghịch ngợm cười. Vốn là vậy, khóe miệng Giang Miểu hơi nhếch lên. Đường Noãn đang dùng vải lụa vàng gói quà thì Quý Vân gọi điện thoại tới. Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép hỏi. Cậu không đi đón Diệp thiếu gia SG. Đường Noãn nói, hôm nay mẹ anh ấy về Yến Thành. Thời gian bay của hai người không chênh lệch nhau nhiều lắm. Anh ấy nói sẽ trực tiếp cùng mẹ đến nhà ông ngoại. Cậu cũng biết mà, bà Đặng không thích tớ. Tớ sẽ không đi tham gia náo nhiệt đâu. Sao vậy? Quý Vân cười lạnh. Đúng vậy, không thích cậu, thích Giang Miểu. Công chúa nhà họ Giang lại lên hot search tiếp rồi. Tớ gửi riêng cho cậu một đường link cho cậu xem thử. Lúc Diệp Thù Yến gọi điện thoại cho cậu có nói tới chuyện hủy hôn không? Không có, dù sao còn chưa xác định. Đường Noãn vừa nói vừa mở WeChat lên. Tin nhắn nhảy một hồi lâu mới dừng. Đường Noãn không nhìn những lời thăm hỏi và chửi rủa lộn xộn kia. Chỉ mở link Quý Vân gửi tới. Công chúa Giang Miểu tới sân bay đón người phụ nữ thần bí. Nghi ngờ chuyện tốt sắp tới. Đính kèm là bộ dạng Giang Miểu thân mật kéo cánh tay Đặng Quỳnh làm nũng. Hai người giống như mẹ con ruột. Một tấm khác là hai người đồng thời nhìn hướng ra sân bay. Mà nơi đó có một người đàn ông tuấn Mỹ có thể sánh ngang với minh tinh đang sải bước đi tới. Chính là Diệp Thù Yến. Làm nữ vương hot search dạo gần đây. Nữ chính Giang Miểu trong chuyện thật như tiểu thuyết thể loại sảng văn. Nghịch tập, hào môn, đoàn sủng rất được cư dân mạng yêu thích. Chỉ cần là dưa liên quan tới cô ta thì lượng tìm kiếm và nhấp vào rất lớn. Vậy nên, các tin tức về cô ta được khai thác vô cùng nhanh. Lần trước cư dân mạng đã bới ra thân phận của Diệp Thù Yến. Lần này cũng không cần tìm kiếm lâu nữa. Bọn họ đã dễ dàng bới ra lai lịch của Đặng Quỳnh. Bà Đặng xuất thân từ gia đình cán bộ cao cấp, là họa sĩ nổi tiếng, mẹ ruột của Diệp Tổng. Xem ra công chúa Giang của chúng ta rất hòa hợp với mẹ chồng tương lai nha. Gương mặt này của anh rể, em có thể L, I, E, M cả đời. Bộ dạng đẹp mắt thì thôi, còn có tiền như vậy, trên đời sao có thể có đàn ông ưu tú như thế chứ? Kiếp trước Miểu Bảo cứu vớt cả hệ Ngân Hà Hà. Huyết thư của vạn người quỳ xuống cầu xin Miểu Bảo dẫn Diệp Tổng tham gia chương trình giải trí yêu đương. Tôi rất thích xem dáng vẻ người đàn ông lạnh như băng này cưng chiều phụ nữ. Quỳ gối yêu cầu, số chứng minh thư, cách chương.